Chương 270, giao thủ. Chương 270, giao thủ xưa có Khổng Dung để cho Lê Làng Gió, Nhất Hàng huynh là đại, vậy hay là Nhất Hàng huynh trước hết mời Vương Dương lần này lúc nói chuyện còn ôm quyền, thái độ lộ ra thả rất thấp, mang trên mặt nụ cười rực rỡ tiểu, O Tôn Hạ cùng Mã Đằng càng hồ đồ rồi, rất không minh bạch nhìn bọn hắn, không hiểu bọn họ tại sao một mực thối lui để cho, Triệu Tử Bình, Cổ Phong thì mặt đầy bình tĩnh, bọn họ rất rõ. Vương Dương cùng Nhất Hàng giao thủ đã bắt đầu. Nhất Hàng mời Vương Dương là muốn đi ra ngoài, ra đi làm cái gì, chính là muốn động thủ, đơn giản mà nói, Nhất Hàng đây là đang khiêu chiến Vương Dương. Người khiêu chiến, khí thế vượng, Vương Dương nếu như đi ra ngoài thì đồng nghĩa với bị động ứng chiến, khí thế tương ứng sẽ yếu một ít, hơn nữa Vương Dương thực lực bản thân liền so với Nhất Hàng thấp hơn suốt một cấp độ, lúc này nếu là hắn ứng chiến. Tiếp theo Nhất Hàng liền tùy thời có thể chủ động đánh ra, chiếm thượng phong. Cho nên Vương Dương mới cự tuyệt, để cho Nhất Hàng đi ra ngoài trước. Cứ như vậy, người khiêu chiến biến thành hắn, Nhất Hàng chính là ứng chiến. Bình thường mà nói, Vương Dương so với Nhất Hàng thực lực yếu, như vậy mới thuộc về bình thường. Có thể Nhất Hàng chính là không để cho. Vương Dương trên mặt giữ nụ cười thời điểm, trong lòng nhưng càng kiên kỵ. Điều này nói rõ Nhất Hàng cũng không có bởi vì thực lực của chính mình yếu mà khinh thị chính mình. Đem chính mình đặt tới cùng hắn giống nhau địa vị mà đối đãi, thậm chí cao hơn, vì thế lông bút không nhả ra. Chỉ coi trọng cũng thì thôi, có thể 5 lần 7 lượt không chịu nhượng bộ, càng nói rõ hắn là một cái vì đạt được mục tiêu không chừa thủ đoạn nào người, càng làm cho Vương Dương cảnh giác. Vương đạo hữu lời ấy không ổn, Khổng Dung có thể nhường cho Lê, nhưng làm ca ca làm sao có thể tiếp nhận, vẫn là Vương đạo hữu trước hết mời Nhất Hàng lần nữa cự tuyệt. Vương Dương đáy mắt thoáng qua đạo tinh quang. Lần nữa lắc đầu, cười nói, nếu Nhất Hàng huynh nhiệt tình như vậy, tiểu đệ cũng không chịu để cho Nhất Hàng huynh như thế nhường nhịn, vậy không bằng chúng ta cùng đi ra ngoài. Vương Dương không có đang kiên trì. Nhưng là không có đáp ứng, đưa ra loại thứ ba sách lược. Vương Dương thực lực bản thân liền so với Nhất Hàng kém suốt một tầng, thả ở trên người những người khác đây đã là không cách nào đền bù chênh lệch, nếu không phải hắn tự thân lực lượng vốn cũng không cùng, còn nắm giữ tầm long thức như vậy đỉnh sắc nhọn pháp khí. Sợ rằng ứng chiến đều không biết, hoặc là căn bản sẽ không trở lại. Cũng tốt, xin mời túi đầu nghĩ sâu xa xuống, Nhất Hàng rất mau trả lời ứng, hai người cùng một chỗ đi ra ngoài cửa, vô luận làm gì tỉ thí, nơi này đều không phải là động thủ địa phương, bọn họ đây là muốn đi ra bên ngoài. Bên ngoài, cũng chính là trong núi, người miền núi thiếu. Động thủ cũng không cần lo lắng sẽ kích động như nở dê người kha cờ hai người cùng đi. Cổ Phong còn có Triệu Tử Bình bọn họ ở phía sau đi theo, Tôn Hạ cùng Mã Đằng liếc nhìn nhau, cũng vội vàng đi theo, Cổ Phong chẳng qua là nhìn bọn họ liếc mắt, cũng không có ngăn cản. Ra sở nghiên cứu, Vương Dương trên chân đột nhiên ra tốc, nhanh chạy. Nhất Hàng nhướng mày một cái, dưới chân cũng bước nhanh hơn. Hai người rất nhanh biến mất, Cổ Phong liếc nhìn Triệu Tử Bình, giống vậy tăng nhanh tốc độ. Triệu Tử Bình tứ sư huynh đệ cũng là đồng dạng, những người này rất nhanh chia làm ba đội. Vương Dương cùng Nhất Hàng ở trước nhất, Cổ Phong theo sát. Phía sau chính là Triệu Tử Bình tứ sư huynh đệ, ở phía sau mới là Mã Đằng cùng Tôn Hạ. Hai người chạy thở hừng hực, nhưng vẫn là theo không kịp, không bao lâu ngay cả Triệu Tử Bình mấy cái đạo sĩ bóng dáng đều không thấy được. Tôn Hạ, làm sao bây giờ? Chúng ta còn có đi hay không? Mã Đằng chạy một hồi, nhìn thế nào đều không đuổi kịp thời điểm ngừng lại. Đối với Tôn Hạ hỏi một câu, những người này chạy quả thực quá nhanh. Nơi đây lại là núi rừng, một khi kéo dài khoảng cách ngay cả bọn họ đi đâu khả năng cũng không biết. Đi, tại sao không đi? Vương Dương muốn cùng người khác đấu pháp, ngươi không muốn xem sao? Tôn Hạ thở hào hẹn, lập tức trở về rồi câu, nói một chút đấu pháp chuyện Tôn Hạ cũng không nói chuyện rồi. Hai người bọn họ là người bình thường không sai, nhưng là nhìn ra Vương Dương cùng Nhất Hàng hai người mùi thuốc súng, hai người rõ ràng cho thấy muốn động thủ. Bọn họ cũng đều là cái loại này cao nhân. Cao nhân đấu pháp, chỉ là suy nghĩ một chút đều rất kích động, thế nào nguyện ý bỏ qua. Vương Dương chạy đến trong núi, đột nhiên dừng lại, hướng về phía Nhất Hàng mánh hất tay một cái, lớn tiếng nói, Nhất Hàng huynh, đắc tội mới vừa rồi chạy không sai biệt lắm 10 phút, Nhất Hàng một mực theo sát, cũng không có đưa hắn bỏ rơi. Vương Dương chạy băng băng thời điểm, có thể là dùng hạo nhiên chính khí, còn mượn chung quanh địa linh, từ thân thể của hắn khí vận ra thân sau. Hán độ bén nhạy cùng tốc độ đều vượt xa còn lại thầy tướng, coi như là Cổ Phong như vậy hộ pháp thầy tướng cũng không nhất định đuổi kịp hắn, Nhất Hàng lại có thể một mực đi theo, đã hiện ra hắn thực lực bất phàm. Vương Dương ra tay trước, là bởi vì phương diện tốc độ không chiếm ưu thế, giật chiếm tiên cơ, hơn nữa Vương Dương ra tay một cái, liền quăng ra tầm long thước. Lúc này Nhất Hàng trong lòng cũng rất là bực bội, Vương Dương đột nhiên xuất thủ để cho hắn càng ngoài ý muốn, chỉ có thể bị động phòng ngự. Đối với Vương Dương tốc độ hắn cũng rất kinh hãi, hắn đã đem hết toàn lực, lại còn là không có thể vượt qua Vương Dương. Hơn nữa Vương Dương chạy nhanh như vậy, vô luận hô hấp vẫn là niệm lực đều rất vững vàng. Thời gian dài như vậy chạy xuống đi, Nhất Hàng đều không biết mình còn có thể hay không thể đuổi theo. Hèn hạ Nhất Hàng không kịp làm điều chỉnh, mãnh quăng ra hạnh hoàng kỳ, nhân quả thường thôi hủy, trên tay hắn chỉ còn lại có món pháp khí này. Hạnh hoàng kỳ là trận pháp loại pháp khí. Trận pháp loại pháp khí đều mang theo lực phòng ngự, có không kém năng lực phòng ngự. Ầm kim quang thoáng qua, Vương Dương đột nhiên đi về phía trước một bước dài, bước ra một bước, mặt đất chấn động. Lại tiếp ta một kích tầm long thức bay ra, Vương Dương trên tay đột nhiên bộc phát ra lúc thì trắng chỉ, bạch quang bọc kim quang lần nữa bay ra ngoài. Vương Dương đây là được thế không tha người, giật chiếm tiên cơ sau đó sẽ không ở dừng tay. Tầm long thức lần nữa bay ra, Nhất Hàng vừa mới đứng vững bước chân. Chỉ có thể lần nữa dơ lên hạnh hoàng kỳ, đem toàn thân niệm lực rót vào bên trong, dùng hạnh hoàng kỳ lần nữa cản trở xuống. Ung ung mặt đất một trận đung đưa, Nhất Hàng liền lùi lại hết mấy bước, mà tầm long thức lại lần nữa bay trở về. Bát phương địa linh, nghe ta hiệu lệnh, thôi ta chính khí, ngưng tụ hỏa linh, lên Vương Dương lần này không có đang sử dụng tầm long thức, mượn Nhất Hàng lui về phía sau thời điểm, nhanh chóng bấm chỉ quyết, chờ Nhất Hàng đứng vững thời điểm. Hắn đã thành công ngưng tụ ra một cái hỏa phượng hoàng. Đây là thuần túy linh lực tạo thành phượng hoàng, cũng không phải là tiểu phượng, sức chiến đấu so với tiểu phượng tới cũng là kém xa tích tắc. Nếu như tiểu phượng vẫn còn, Vương Dương căn bản sẽ không phiền toái như vậy. Nhất Hàng ở lợi hại dù sao niệm lực chỉ có 4 tầng, ban đầu tiểu phượng đã có thể cùng tầng 6 đỉnh phong chống đỡ được, hắn có thể đối với Nhất Hàng có tính áp đảo nghiền ép. Linh thể Nhất Hàng trong mắt hàn quang lóe lên. Mà hỏa phượng hoàng đã phát ra một tiếng vỡ minh, hướng Nhất Hàng lao xuống mà tới. Nay hỏa phượng hoàng chỉ có ra y một mét, mê nhị hình phượng hoàng, bất quá toàn thân nó đều là hỏa diễm tạo thành, bị hắn đến gần y phục trên người cũng có thể đốt, quần áo gặp, vậy coi như biến thành hỏa nhân rồi, chính là tầng 7 thầy tướng cũng không thể tùy ý hỏa diễm thiêu thân, kia rất nóng cũng đau. Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp, gió tới Nhất Hàng nhanh chóng thu hồi hạnh hoàng kỳ, nhanh chóng bắt lấy chỉ quyết. Một trận gió mạnh ở trước người hắn xuất hiện, thổi hỏa phượng hoàng thân thể không ngừng lùi lại, lui về phía sau thời điểm hắn hỏa diễm thân còn không ngừng thu nhỏ lại, trên người hỏa diễm đều bị gió cho thổi chạy. Tào Y Hán ở bắt chỉ quyết thời điểm, Vương Dương cũng không nhàn rỗi, hỏa phượng hoàng sắp biến mất thời điểm, Vương Dương chỉ quyết cũng bóp xong, khóe miệng hiện ra tia tiêu ý.